Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1451 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Miso Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm bạn có đi Bạc Liêu để mà đi làm. Thì do chị gái của bạn cũng lấy chồng về Bạc Liêu ở, nhưng mà nhà chồng của chị gái thì rất là neo người. Chỉ có hai vợ chồng chị gái với lại đứa con nhỏ và một người cháu chồng của chị. Nhà lại rộng rãi và nhiều phòng, cho nên chị gái với lại anh rể của bạn mới kêu rằng là thôi bây giờ á, em đừng có đi thuê phòng trọ mà về đây ở với anh chị. Thì lúc đó bạn cũng nghe lời, bạn về đây ở chung. Thì bạn kể rằng khi mà bạn ở đây và bạn đi làm á, thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Do tính chất công việc của bạn, cho nên có nhiều khi bạn tăng ca tới 2 giờ, 2 giờ mấy, nhiều khi 3 giờ sáng bạn mới về tới nhà. Mà nhà của anh rể bạn thì nằm đối diện một con sông, mà cái khu vực này cũng vắng vẻ nữa. Nhưng khi bạn về trễ, bạn hoàn toàn không có thấy gì hết các bạn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn được về sớm, khi mà về tới nhà chỉ mới có 6 giờ mấy, gần 7 giờ tối thôi. Thì lúc này bạn cũng ăn uống rồi tắm rửa, sau đó bạn mới vô phòng của bạn á, để mà bạn nằm, bạn bấm điện thoại, bạn không muốn ngủ liền. Mà bạn bấm điện thoại cho tới tầm khoảng 9 giờ thì bạn thấy điện thoại hết pin rồi, cho nên bạn mới đi sạc điện thoại, rồi lúc đó bạn mới đi ngủ luôn. Bạn kể rằng á, khi mà bạn ngủ á, thì ban đầu ngủ rất là ngon, không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên đang ngủ ngon vậy, cái bạn mới nghe tiếng chân á, mà kiểu giống như là có rất là đông người đang rượt đuổi nhau, đang giỡn hớt với nhau các bạn. Nó tạo ra cái tiếng lụp bụp bụp bụp vậy nè, rồi tiếng cười vậy đó. Cho nên á, bạn đang ngủ ngon, cái bạn phải giật mình dậy. Thì lúc mà bạn giật mình dậy á, bạn mới nghe tiếng sùm ha. Xong rồi bạn mới nhìn ra phía cửa của bạn. Mà trong khi mặc dầu cái cửa phòng của bạn đã đóng, nhưng bạn nói rằng cái vía của bạn, bạn lại nhìn thấy rằng ở bên ngoài cửa phòng của bạn có rất là nhiều đứa con nít, tầm khoảng chừng 7-8 đứa, cỡ chục đứa vậy đó. Nó đang rượt đuổi nhau, nó cứ chạy lòng vòng ngay trước cửa phòng của bạn, nó giỡn hết các bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy như vậy trong cái vía, bạn biết đó là ma. Cho nên bạn đã không có nhìn nữa mà bạn niệm Phật. Thì sau khi mà bạn niệm Phật hồi sau, cái bạn cũng ngủ luôn. Rồi cho tới sáng hôm sau, bạn cứ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Thành ra bạn không có kể lại cho anh chị của bạn nghe. Thì bạn kể rằng tiếp tục á, bạn cũng đi làm rồi bạn về đây ở bình thường không có gì hết. Nhưng bạn để ý ha, là cứ mỗi lần mà bạn về trễ á, thì bạn ngủ ngon lắm. Nhưng mà hôm nào bạn về sớm tầm khoảng chừng 6-7 giờ á, thì tối hôm đó thế nào cũng vậy, bạn cũng sẽ nghe cái tiếng chạy, rồi cái tiếng giỡn hớt với nhau. Rồi khi mà mở mắt ra thì bạn sẽ thấy nguyên một bầy con nít đang chạy rượt đuổi ngay trước cửa phòng của bạn. Cứ hễ mà bạn về sớm là bạn sẽ thấy, còn hôm nào về trễ thì bạn ngủ bình thường không thấy. Nhưng mà bạn nghĩ đó chỉ là những giấc mơ thôi, cho nên bạn cũng không có kể lại cho ai nghe cả các bạn. Thì có một hôm đó là cuối tuần, thành ra anh chị của bạn với lại người cháu chồng của chị bạn á, là mới ngồi để mà làm đồ ăn rồi mua bia về uống với nhau. Thì lúc đó mọi người nói chuyện với nhau thì cái người cháu chồng này á, là cái tuổi cũng xem như là cái tuổi của bạn, theo gia giới là cháu thôi. Thì người này mới nói rằng á, là trời ơi không biết làm sao mà dạo này con ngủ á là con cứ thấy ở ngoài sông, tại vì nhà này là nằm đối diện một con sông lớn. Thì người này nói rằng á, là con cứ thấy ở ngoài sông á có rất là nhiều con nít mà nó từ dưới sông nó ngoi lên, xong rồi nó cứ đi vô trong nhà của mình, nó chạy lòng vòng trong nhà của mình mà không biết sao con cứ thấy hoài, rồi nhà mình hình như có dông vô. Thì lúc đó anh chị của bạn mới nói rằng mày nói gì nghe thấy ghê vậy. Thì lúc này bạn mới nhớ lại chuyện mà bạn thấy, cho nên bạn cũng kể lại cho mọi người nghe là cứ hễ mà hôm nào về sớm là thế nào bạn cũng thấy, còn hôm nào mà về trễ 2-3 giờ sáng thì bạn không thấy, bạn ngủ bình thường. Thì khi mà nghe tới đó chị gái của bạn cũng sợ, cho nên chị gái có làm một mâm cơm để mà cúng. Thì sau khi cúng xong cũng bình thường các bạn, nhưng mà cho tới một thời gian sau thì tự nhiên đứa cháu của bạn là con của chị gái á, cái thái độ, cái tính tình của nó rất là kỳ, và nó cứ bệnh rề rề hoài các bạn, tối ngày á, là cứ cảm sốt hoài luôn, mà trong khi hồi trước đây không có. Thì ban đầu cứ nghĩ rằng bé nó yếu thôi, nhưng mà nó cứ bệnh rề rề và cái thái độ tính tình nó kỳ lắm, cho nên mọi người cũng lo lắng. Thì có cái lần đó bạn mới về Trà Vinh để mà thăm nhà, và chị gái của bạn cũng có đi luôn, cũng có ẵm cháu bạn theo luôn ha. Thì hôm đó khi mà về Trà Vinh rồi á, bạn có qua bên nhà của bà ngoại bạn để mà thăm ngoại, tại vì ngoại cũng lớn tuổi rồi và ngoại ở riêng nha. Thì khi mà qua đây bạn nói rằng á, không hiểu sao nha, mặc dù em đang rất là tỉnh táo kỳ lắm, đang tỉnh đang nói chuyện với ngoại vui vẻ lắm, cái tự nhiên em buồn ngủ ngang. Thì khi mà đang nói tự nhiên buồn ngủ, mà ta nói ha, giống như mình không có kiềm chế là được, giống như ai mà cố tình đó đè hai con mắt mình xuống để mà cho mình phải đi ngủ vậy đó. Thì bạn đã leo lên giường của ngoại nằm cái ngủ luôn các bạn. Thì khi bạn ngủ á, trong giấc mơ á, bạn thấy là cái cảnh ở dưới nhà của chị gái của bạn ở dưới Bạc Liêu. Thì lúc đó đó chị gái với bạn với lại cháu của bạn á là đang đứng ngay ở phía bờ sông ở bên kia, đối diện là nhà. Thì lúc mà đang đứng chơi vậy đó, cái tự nhiên chị gái mới quay qua mới kêu bạn rằng á là ê mày ở đây giữ cháu nha, để chị chạy vô nhà chị làm công chuyện chút xíu. Cái chị nói xong cái chị mới băng qua đường chị đi vô nhà, bạn với cháu bạn ở đó. Thì khi mà hai dì cháu đang đứng chơi vậy đó, cái tự nhiên bạn thấy dưới sông á các bạn có nguyên một cái cục, mà bạn nói rằng á là cái cục nó không có ra hình thù gì cả, nó chỉ là một cái cục đen thui mà nó bùi nhùi, nó kỳ cục lắm, giống như là một đống sình vậy đó. Thì nguyên cái cục này á nó bắt đầu nó từ dưới sông á nó bò lên từ từ từ từ. Thì khi mà bạn nhìn lại á thì bạn thấy rằng cái cục bùi nhùi này á giống như nó đang nhúc nhích, và nó cứ bò lại gần hai dì cháu. Thì khi mà nó đến gần á, bạn nhìn thấy cái cục bùi nhồi này, tại vì nó giống như là một cái đống sình mà, nhưng mà nó lại có hai con mắt. Bạn nói rằng á là rõ ràng nó có hai con mắt, có tròng đen, tròng trắng đàng hoàng luôn. Thì lúc đó đó ha, tự nhiên nó bò dần dần dần lại, xong cái nó phóng một cái, nó chụp vô trong cái chân của cháu bạn. Thì cháu của bạn mới la làng, mới khóc thét lên. Bạn mới lật đật bạn ẵm cháu bạn lên, nhưng khi mà bạn ẵm cháu bạn lên á là nó vẫn níu cái chân, nó chụp cái chân cháu của bạn để mà nó lôi xuống. Thì lúc này á giống như là giằng co qua lại các bạn, và cái lực của nó bạn cảm nhận rằng nó rất là mạnh. Thì bạn mới la làng lên, bạn mới nói rằng á là buông ra, buông cháu tao ra không, buông cháu tao ra không, mà bạn kéo cháu, còn nó thì nó vẫn nắm cái chân của cháu bạn nó lôi. Thì cứ hả là giằng co qua lại mà bạn gào bạn thét, bạn nói buông cháu tao ra, buông cháu tao ra, xong cái bạn mới lấy cái chân á để mà bạn đạp vô trong cái đống bùi nhùi đó. Thì bạn vừa đạp mà bạn vừa la, bạn vừa kêu chị của bạn, chị hai ơi, chị hai ơi, chị hai, rồi cái bạn quay qua mày buông cháu tao ra không, buông cháu tao ra không, mà vừa la vừa đạp vậy đó ha, vừa kéo. Thì sau đó nó mới buông ra, và khi mà nó buông ra nhưng mà nó vẫn ở đó nha, thì lúc này á bạn mới ẵm cháu của bạn băng qua đường để mà chạy phóng vô nhà. Thì bạn nhìn thấy rằng cái đống bùi nhùi này á là nó cũng rượt theo các bạn, nó rượt theo ha. Thì bạn kể rằng lúc đó tự nhiên bạn hả, trong cái vía bạn vẫn nhớ rằng là hồi đó là mình có đi chùa Khmer, ở Trà Vinh của bạn là có chùa Khmer. Thì khi mà mình đi chùa Khmer là sư có cho mình cái túi đỏ đỏ đó, mà không biết là trong đó có cái gì, thì tự nhiên bạn nhớ cái túi đó, cái bạn mới phóng vô trong bùn á, bạn mới lấy cái túi đó ra, xong cái bạn mới ấn lên trên cái đống bùi nhùi đó thì nó mới giật lại các bạn, và nó chạy chạy chạy chạy, nó băng qua đường, nó nhảy xuống sông luôn. Lúc này bạn mới la làng lên, bạn kêu rằng chị hai ơi, chị hai ơi, ma tính bắt thằng nhỏ, ma tính bắt thằng nhỏ chị hai ơi. Thì khi mà nói tới đó là bạn mới giật mình thức dậy. Tới lúc giật mình thức dậy, trời ơi đổ mồ hôi ướt nhẹp luôn. Bạn mới ngồi bạn suy nghĩ, nó trời ơi, sao tự nhiên đang ngồi nói chuyện với bà ngoại, đang vui vẻ mà đang tỉnh táo lắm, không có mệt, mà tự nhiên buồn ngủ ngang cái hả, phải nằm ngủ vậy đó. Rồi cái tự nhiên nằm mơ thấy gì kỳ vậy trời, kỳ vậy. Xong rồi ha, bạn mới về nhà, bạn mới kể lại cho mẹ của bạn nghe giấc mơ đó. Thì mẹ của bạn là một người rất là tin chuyện tâm linh, gia đình của bạn hay đi chùa Khmer á các bạn, cho nên mẹ của bạn á là đã đi chùa và vô nói với lại sư thầy, mới kể lại cho sư thầy nghe. Thì sư thầy bấm tay, sư thầy mới nói với mẹ bạn rằng á là ma da ở dưới sông á nó muốn bắt cháu của bạn, nhưng mà do cái vía của bạn á mạnh quá đi, cho nên bạn đã cứu được cháu của bạn, nhưng mà nó sẽ me, nó bắt hoài. Có phải ở nhà thằng nhỏ là nó cứ bị bệnh, bữa giờ nó bệnh hà rầm hoài, với lại cái thái độ nó lạ lắm phải không? Thì lúc này mẹ của bạn mới gật đầu, tại vì cháu của bạn là tự nhiên trong cái thời gian đó cứ bệnh hoài các bạn, cho nên mẹ mới gật đầu, mẹ nói dạ đúng rồi, không biết làm sao mà dạo này cháu con cứ bệnh hoài, với lại nó không có còn như xưa, nó không có quạt bát, đứa nít bình thường nó quạt bát nó hả là vô tư lắm, còn thằng nhỏ này á là từ từ nó ù lì, nó trầm tính, ít nói hẳn đi. Thì lúc đó sư mới nói rằng á là do những cái vong ở dưới sông đó là những vong đứa con nít nha các bạn, mấy đứa con nít á nó muốn lên và nó muốn lôi kéo cháu của bạn lâu rồi, và nó đã đi theo lâu rồi, bây giờ nó đợi tới cái ngày thích hợp là nó sẽ bắt cháu bạn đi. Thì đáng lẽ cái ngày hôm đó, cái ngày mà bạn nằm mơ bạn thấy đáng lẽ là bữa đó nó bắt á, nhưng mà do bạn giật lại kịp cho nên nó chưa bắt được, thành ra nó sẽ đợi cái cơ hội lần sau nó mới bắt. Thì khi mà nghe nói tới đó, mẹ của bạn rất là sợ, cho nên mẹ mới hỏi sư bây giờ phải làm sao, sư làm ơn á là giúp đỡ cháu của con vậy đó. Thì sư mới lấy ra và đưa cho mẹ bạn một cái sợi chỉ màu trắng nha. Thì sư mới kêu rằng á là bây giờ con đem về á, con đeo cho bé, đeo lên tay cho bé, rồi á là hả sư ở đây sư sẽ đọc kinh để mà làm phép vô, nhưng mà ở trong nhà con phải kiếm cái người mà gọi là lớn tuổi nhất ở trong họ để mà nhờ cái người đó đeo. Thì trong nhà của bạn chỉ có bà ngoại của bạn là lớn nhất, nếu mà tính ra thì bà ngoại là bà cố của cháu bạn đúng không? Sau đó mới về mới nói với ngoại, ngoại mới đeo. Thì từ sau khi đeo, cháu của bạn á là hết bệnh luôn các bạn, và cũng hả là trở lại bình thường, vui vẻ bình thường. Thì sau đó khoảng mấy ngày á là mẹ của bạn có qua bên chùa Khmer. Thì lúc này á là mẹ có gặp sư, cái sư mới cười mới kể cho mẹ nghe rằng cái hôm mà mẹ lên xong rồi sư có cho mẹ cái cọng dây đó, thì ngay tối hôm đó khi mà sư ngủ á là sư có thấy rất là nhiều đứa con nít mà nó đứng ngay chỗ cổng chùa á các bạn, nó mới chửi vô, nó mới nói rằng á là hả ông á, ông làm gì mà ông nhiều chuyện quá vậy, chuyện của tụi tôi mà sao tự nhiên ông xía vô, ông mắc cái gì mà ông nhiều chuyện quá vậy, xong xía vô chuyện tụi tôi vậy. Cái sư nhìn thấy là sư biết rồi, cho nên sư mới cười, sư nói rằng là chợ nó còn nhỏ mà tụi con. Cái sau đó ha là mấy vong này biến mất các bạn. Thì sư thấy vậy, sư đã kể lại cho mẹ nghe. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở Bạc Liêu, xảy ra với cháu của bạn. Nghe chuyện này nghe nó cũng kinh dị các bạn ha, nếu mà mình tưởng tượng ra thì nó cũng rất là sợ. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là xảy ra ở An Giang, mà câu chuyện này á là của một bạn nữ đã gửi về cho kênh. Bạn nói rằng á Đây là câu chuyện do bà nội của bạn khi mà bà còn nhỏ, bà đã chứng kiến ở trong xóm. Bà kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Cái thời điểm đó, bà nội của bạn chỉ mới cỡ hơn 10 tuổi mà thôi. Bà nội kể rằng ngày xưa, ở phía sau nhà của ông bà cố của bạn có nguyên một cái vườn chuối của người ta. Mà vườn chuối này là người ta trồng rất là nhiều cây chuối nha các bạn. Thì ở trong cái vườn này lại có một cái cây trăm bầu. Nhưng mà cái cây trăm bầu này nó càng lớn, nó càng tùm. Cho nên cái ông chủ vườn chuối á, ổng muốn hả là kêu người đến để mà chặt cái cây trăm bầu này. Mà ngày xưa thì không có cái cưa máy như bây giờ đó các bạn. Hồi đó thì người ta chặt bằng tay không thôi. Thì ông chủ này á, ổng đã kêu rất là nhiều người đến để mà chặt. Nhưng mà không có ai chặt được cả. Khi vừa giơ dao giơ búa lên chặt ha, bữa vô cái cây cái là dao búa gãy hết trơn. Rồi bắt đầu hả là nó gãy, nó văng ra, nó trúng vô chân của người ta. Rồi máu me văng tùm lum hết trơn. Thì có rất là nhiều người đến chặt nhưng mà không có chặt được. Có người á thì nói rằng là do cái cây này có ma có quỷ ở, thành ra là sẽ không có chặt được đâu nếu mà mình không cúng. Thì người ta cũng có cúng nhưng mà sau khi cúng xong cũng không chặt được luôn các bạn. Nội kể rằng nha, là có một lần đó ông chủ đất này nè, ông chủ vườn chuối này, ổng mới thấy rằng bây giờ kêu những người ở gần á, không ai chặt được hết, cho nên á, ổng đi xa ổng kêu. Thì cái người thợ xa người ta đâu có biết đâu, cho nên người ta cũng qua rồi người ta cũng chuẩn bị đồ nghề để mà chặt. Và đồ nghề của người ta cũng thứ dữ lắm nha. Nhưng cái lúc mà người ta chặt được rồi, vô 2-3 nhát rồi á, thì tự nhiên các bạn tưởng tượng giống như là động đất vậy đó. Hả? Bắt đầu tự nhiên đất ở đó đó, nó cứ trao qua trao lại, y như là động đất mà mấy độ Richter vậy các bạn. Thì sau đó người ta thấy vậy, cho nên người ta sợ, người ta bỏ, người ta về luôn, chứ người ta không có chặt tiếp. Thì sau cái vụ đó, dân chúng ở trong vùng của nội người ta mới đồn với nhau rất là nhiều là trong cái cây trăm bầu này á, là có ma có quỷ gì cũng dữ lắm. Cho nên á, là người ta mới không có thể nào chặt cái cây đó như vậy. Thì lúc đó ông chủ đất này cũng bất lực các bạn. Sau đó cái cây trăm bầu này á, nó càng lúc càng lớn, và khi nó lớn nó tùm kỳ cục dữ lắm, nhìn nó âm u dữ lắm kìa. Thì ông chủ đất cũng chưa biết phải làm sao. Thì có một hôm đó buổi chiều, trong lúc mà cả nhà của nội đang ngồi ăn cơm, thì trời mưa, nhưng mà mưa không có lớn, mưa nhỏ nhỏ thôi. Thì trong lúc mưa nhỏ nhỏ vậy đó, tự nhiên nha, sét y đùng, xong trời đánh một cái đùng một cái rất là lớn ở phía sau nhà nội. Thì lúc này ai cũng hết hồn, cả xóm bắt đầu mới dồn nhau ra để mà coi. Thì khi mà xem á, thì thấy rằng trời đã đánh cái cây trăm bầu này, nó tét làm đôi các bạn. Và khi mà nó tét làm đôi á, nó ngã ra là ta nói mấy cây chuối của ông chồng á, nó gãy hết trơn luôn. Rồi trong cái cây trăm bầu này á, có rất là nhiều cái nước mà nó đỏ lờm, giống như là màu máu vậy đó. Nó chảy ra nhiều lắm. Thì có người nói rằng á, là trời, vậy là trời đánh quỷ nè. Cái nước đó là máu của quỷ đó. Nhưng mà có người nói tào lao á, cái này á, là mủ cây thôi. Thì lúc đó là người ta cũng bàn tán xôn xao dữ lắm. Thì qua hôm sau, ông chủ đất này ổng nghe tin. Cho nên là ổng mới xuống, ổng thấy là trời ơi, mấy cây chuối của ổng á, ta nói nó gãy hết trơn. Tại cây trăm bầu này nó bị tét ra và nó ngã ra các bạn. Gãy mấy cây chuối hết trơn vậy đó. Thì sau đó muốn dọn nhưng cũng không dọn được luôn. Không dọn được, thay vì á, cái cây này bây giờ nó tét rồi. Mình đâu cần kêu người chặt nó đâu, chỉ là đến để mà dọn dẹp rồi mình sẽ chặt ra để mình lấy củi thôi. Nhưng bây giờ cũng không dọn được. Cứ bước vô dọn á, là giống như bị khiến vậy đó. Rồi có người ngất xỉu. Cho nên là không ai dọn được hết. Thì ông chủ này ổng bất lực. Ổng bây giờ ổng biết phải làm sao. Thì người ta mới kêu rằng là thôi bây giờ mướn thầy chứ làm sao. Bây giờ đi kêu ông thầy nào tới để coi thử coi làm sao. Để coi coi cúng kiến làm sao. Chứ bây giờ để vậy đâu có ai vô được để dọn dẹp được đâu. Thì lúc đó ông chủ đất này mới đi tìm một ông thầy. Thì ông thầy này ổng tới. Ổng xem cái ổng nói rằng là trong cái cây trăm bầu này nè, là hồi đó giờ có một cái con quỷ đỏ. Mà cái con này á, là nó giống như nó tu luyện á các bạn. Nó thành tinh luôn rồi. Và vừa rồi trời đánh, nhưng mà ông trời ông chỉ đánh trúng cái chân của nó thôi. Nó bị chảy máu ngay chỗ chân thôi. Tại vì các bạn biết hôm qua hôm sau cái máu đó đó, cái nước đỏ đỏ đó nó tanh như là mùi máu vậy đó, nó tanh ói luôn. Thì ông thầy nói rằng đó là trời đánh chỉ trúng cái chân nó thôi, nhưng mà nó đã chạy kịp rồi, bây giờ nó lại tiếp tục ở trong cái cây trăm bầu bị tét làm đôi đó để tu luyện tiếp để thành tinh. Nhưng cái sức lực của tôi đó là tôi không có đấu lại nó. Bây giờ tôi chỉ cho đến cái chùa ở trên núi Cấm thời xưa đó, là trên cái chùa đó có một ông sư, mà ông sư này ông hay dữ lắm. Bây giờ đó là lên mời ông sư đó đi, ông sư chỉ có cái ông đó là mới giúp được mà thôi. Thì sau đó ông chủ vườn chuối này cũng chịu khó đi lên núi Cấm để mà tìm cái ngôi chùa đó, rồi vô nhờ ông sư đó các bạn. Thì khi mà nhờ sư thì sư cũng xuống xem. Sau khi mà sư xuống coi sóc thì sư nói rằng là bây giờ chưa có làm lễ được. Bây giờ tối nay 12 giờ đêm, trước đó tôi sẽ xuống đây. Đúng 12 giờ đêm sư sẽ vô để mà ngồi, để mà đọc kinh, để mà trừ cái con quỷ này. Nhưng mà ông phải dặn những cái người xung quanh á, là thay vì bình thường á, là người ta nhiều chuyện lắm các bạn, khi mà có mấy vụ vậy người ta hay coi. Thì sư dặn rằng á, là phải dặn những cái người xung quanh là không có được đến gần để mà xem, ai ở nhà nấy chứ đừng có ra coi, nguy hiểm lắm. Thì lúc đó ông chủ đất này cũng đi dặn, người ta sợ người ta đâu dám ra coi đâu. Nhưng riêng nhà nội của bạn á, là do ở phía sau nhà nội là cái vườn chuối này mà, thì ngay chỗ cái cửa sổ nhà nội chỉ cần ngồi nhìn ra là thấy cây trăm bầu luôn. Cho nên á là nội không có ra coi, nhưng mà ông bà cố với bà nội của bạn cũng ở trong nhà rình ngay chỗ cửa sổ để mà dòm ra coi á là ông sư ông ổng làm gì các bạn. Thì nội kể rằng đó nha, lúc 11 giờ mấy đã thấy ông sư ông với lại chủ đất xuống rồi. Sau đó sư ông mới kêu chủ đất là lánh đi. Rồi cái sư ông mới ngồi xếp bằng ở dưới đất đó các bạn, ngay chỗ cây trăm bầu luôn. Sư ông mới ngồi và đọc kinh nha. Thì sau một hồi rất là lâu sau nha các bạn, trời bắt đầu đứng gió trơn. Thì tự nhiên ở trong cái cây trăm bầu á, lúc đó nội thấy rất là rõ ràng, ông bà cố thấy rất là rõ ràng, là ở trong cái cây trăm bầu này bắt đầu nó bốc khói. Nó bốc khói mà cái khói này nó đỏ lờm thôi. Và khi mà nó bốc khói lên ha, cái nó tụ lại thành hình của người, nhưng mà tụ rất là lớn các bạn, và đưa cái tay vậy nè, giống như là muốn hả là giết sư ông vậy đó. Thì lúc này sư ông nhìn, nhưng mà sư ông không có sợ nha, nội chứng kiến tận mắt là sư ông lấy ở trong cái tay nải của mình á ra một cái bức tượng Phật nhỏ nha các bạn. Thì khi mà sư ông vừa lấy ra một cái là cái con này nó rụt tay lại liền, nó rụt tay lại liền, nhưng mà nó chưa tan biến nha. Sau đó sư ông mới hả là đọc tiếp, thì sư ông ngồi đây, còn cái làn khói đỏ tụ lại hình người đó thì đứng bên đây, cách nhau khoảng chừng mấy mét thôi. Thì sư ông đọc một hồi sau, sư ông lấy trong cái túi của sư á là một cái hũ. Sư ông đọc đọc đọc xong cái nội thấy rõ ràng nha, cái làn khói đó bắt đầu mới nãy nó tụ lại hình người, bây giờ nó tan ra. Nó tan ra nhưng mà nó vẫn là một màu đỏ nha các bạn. Bắt đầu á là nó tan ra xong rồi nó bị rút vô trong cái hũ đó. Xong rồi sư ông đậy nắp hũ lại, rồi dán một cái giấy gì đó lên trên cái nắp. Rồi sau đó là sư ông đứng dậy các bạn. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi á là sư ông nói rằng á là do thành tinh rồi á, cho nên đó là bây giờ mình cũng không thể nào mà mình giáo huấn để mà nó nghe lời nó đi. Cho nên đó là sư ông phải dùng biện pháp mạnh mà bắt luôn như vậy. Thì khi mà bắt xong rồi thì mọi chuyện trở lại bình thường. Ông chủ vườn chuối này mới kêu ông cố của bạn á là qua cho ông cố á, là cái củi của cái cây trăm bầu này. Ông cố cũng đem về chặt ra bình thường các bạn, không có vấn đề gì nữa hết. Thì đó là cái câu chuyện mà do bà nội của bạn đã chứng kiến trong xóm của bà nội ngày xưa. Chuyện đã cách đây rất là lâu rồi, cách đây cũng đã là gần 70 năm, bảy mấy năm về trước rồi các bạn. Hồi xưa thì ma quỷ rất là lộng hành, cho nên Thi tin câu chuyện này là có thật. Nghe chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nữ quê của bạn ở Phú Thọ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba chuyện này á thì có hai chuyện á là do bà ngoại của bạn đã trải qua, và một chuyện thì do bạn đã trải qua, tuy rằng bạn không thấy nhưng mà thấy ghê lắm. Bạn kể rằng câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Chuyện này xảy ra hồi cái lúc mà bà ngoại của bạn còn trẻ. Năm đó bà chỉ mới cỡ hai mấy 30 tuổi thôi. Thì hồi đó do bà ngoại đi lấy chồng, mà nhà chồng của ngoại với lại nhà của ông bà cố của bạn là ba mẹ của bà ngoại á, thì cũng cách xa nhau. Nhưng mà ngày xưa đi toàn là đi bộ không thôi các bạn, tại vì nghèo lắm, cho nên đi bộ đâu có xe đạp đâu mà đi. Thì cái lần đó bà ngoại nghe người ta báo tin rằng á, là bà cố mẹ của bà ngoại á, bị bệnh, cho nên á, bà ngoại mới về nhà để mà chăm sóc cho bà cố. Thì khi mà hả là chăm sóc xong rồi ngồi nói chuyện với bà cố, thì bà cố nói rằng á, là thôi à, bây giờ á, là hả u khỏe rồi, con về đi, con về nhà để mà lo cho mấy đứa nhỏ đi. Thì lúc đó bà ngoại ngồi một chút xong sau đó bà ngoại mới đi về. Bà ngoại tính rằng ngủ lại nhưng mà bà cố không chịu, bà cố nói rằng u khỏe rồi, bây giờ con về bên nhà chồng con đi vậy đó ha, chứ ở bên đây á, là anh chị xui buồn vậy đó. Thì lúc đó bà ngoại mới đi về. Lúc mà bà ngoại về là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm. Bà ngoại kể rằng á, là cái ngày hôm đó trời trăng rất là sáng, cho nên bà ngoại cũng không có cần phải đốt đuốc gì cả, cứ đi bình thường thôi các bạn, tại vì đường bà ngoại nhìn tỏ lắm. Thì khi mà bà ngoại đi đi đi đi đi ha, cái lúc mà về tới ngay chỗ làng bên nhà của mình rồi á, thì ở ngay đầu làng có một cái ao, mà hồi đó người ta hay đem đồ ra ngoài ao này giặt dữ lắm. Thì bà ngoại mới nhìn thấy có một người, mà cái người này á, là mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng nha, rồi tóc xõa ra không có cột tóc, và người này đang ngồi giặt đồ. Thì theo cái sự hiểu biết của bà ngoại, tại vì người trong làng á là bà ngoại cũng biết hết, thì bà ngoại nhớ là chỉ có bà Sáu là bà hay giặt đồ vào buổi tối, tối lắm bà mới đi giặt đồ, còn mấy người kia người ta giặt sớm không à, chỉ có bà Sáu mới đi giặt đồ trễ như vậy. Mà hôm nay sao mà bà giặt đồ gì trễ dữ vậy, bình thường á là bà giặt tầm khoảng chừng 6 7 giờ tối, có khi 8 giờ tối là trễ lắm rồi, mà bây giờ là khuya lắm rồi, mà tại sao hôm nay lại giặt đồ trễ như thế. Cho nên lúc này bà ngoại mới đi lại gần, bà ngoại mới hỏi rằng chị Sáu hả, sao hôm nay chị Sáu giặt đồ gì mà trễ vậy chị. Nhưng mà cái người đó không trả lời, không trả lời các bạn, cho nên bà ngoại mới nói rằng đó là ủa em hỏi mà làm gì chị không trả lời em, sao chị không trả lời em vậy, nay chị giặt đồ gì trễ gì chị. Thì lúc đó bà Sáu cũng không thèm trả lời. Sau đó bà ngoại mới tới gần, thì cái người này đang cúi xuống mà giặt giặt giặt vậy nè, tóc người này che che cái mặt luôn. Thì lúc này bà ngoại hỏi rằng chị có nghe em nói gì không, sao nay kỳ vậy, sao nay mà chị không trả lời em, sao vậy chị. Mà người này cũng không trả lời và không ngước lên luôn bà ngoại, tại vì lúc đó trăng sáng, bà ngoại muốn dòm mặt cái người đó nhưng mà ngoại dòm được là tại vì tóc che hai bên không thấy được cái mặt, các bạn cứ cắm cúi giặt đồ vậy đó. Thì bà ngoại thấy cái người nào nói chuyện với mình, cho nên bà ngoại cũng đi về luôn. Bà ngoại nói rằng nay chị làm sao á, em hỏi chuyện chị mà chị cũng không trả lời em nữa, thôi em về. Cái bà ngoại đi về, tối nó ngủ bình thường có gì hết ha, cho tới sáng hôm sau, trong lúc mà đi ra đồng á, bà ngoại mới gặp bà Sáu. Thì khi mà gặp bà Sáu, bà ngoại hỏi liền, nó trời ơi chị, sao tối hôm qua chị làm gì mà giặt đồ khuya quá vậy, rồi em hỏi chị quá trời luôn mà chị cũng không thèm trả lời em, sao vậy. Cái bà Sáu mới nói, mày nói gì vậy, hôm qua tao giặt đồ lúc 5 giờ mấy 6 giờ, làm gì khuya, 6 giờ tao giặt xong rồi là tao về rồi, làm gì khuya. Cái ngoại nói, ủa rõ ràng hôm qua em thấy chị ngồi giặt đồ lúc mà em qua bên nhà u em, xong rồi em về á, em thấy chị ngồi ngay cái ao giặt đồ mà. Ủa không phải chị là ai ta? Ủa em thấy gì? Cái bà Sáu nói, rồi mày thấy ma rồi mày ơi. Cái ao đó có ma bộ mày không biết sao? Chờ tao đây nè, hồi đó tao chuyên môn giặt đồ trễ, tại vì tao hả mắc công chuyện này nọ kia, rồi cho tới khi mà đi giặt đồ là trễ nhất trong làng. Mà hả, có một lần đó tao giặt đồ trễ, cái tao thấy nó nhát tao, cho nên từ đó về sau á hả là tao giặt đồ tranh thủ giặt sớm lắm, chứ không còn giặt trễ như hồi đó nữa. Vậy là mày thấy ma rồi mày ơi, mày thấy ma rồi đó chứ ai mà giặt đồ giờ đó. Cái bà ngoại mới suy nghĩ là nó ừ đúng rồi, mình thấy ma rồi đó. Chứ làm gì mà hả gần 12 giờ đêm, 12 giờ đêm rồi mà ngồi đó giặt đồ mà xả cái tóc. Thay vì mình làm công chuyện mình giặt đồ mình phải cột tóc đồ gọn gàng lên. Còn cái này cái người này hả ngồi mà cứ cắm cúi mà xả tóc, hả là che cái mặt vậy ngứa ngáy sao chịu nổi, vậy là ma rồi. Nhưng mà hên nó không có ngước lên nó nhìn mình. Trời ơi, cái lúc mà mình cúi xuống mình muốn dòm cái mặt nó đó, hên là nó không ngước lên nó nhìn mình, nó mà ngước lên nhìn mình chắc mình tiêu quá. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bà ngoại của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì bà ngoại kể rằng ngày xưa á, bà ngoại với ông ngoại hay đi ra ngoài ruộng, ra ngoài đồng để mà tát nước á các bạn. Thì bình thường đi sớm dữ lắm. Mà hồi đó nhà nghèo cho nên nó là chỉ nhìn trời, giống như là mình ngủ giấc dậy thì mình nghĩ rằng trời sáng mình đi thôi, chứ đâu có đồng hồ đâu mà coi. Thì ngoại kể rằng cái ngày hôm đó trời rằm cho nên trăng cũng rất là sáng. Thì khi mà ông bà đi ngủ á, là đã nói với nhau là ngày mai hai vợ chồng sẽ đi ra ngoài đồng sớm để mà tát nước cho xong. Thì khi mà ngủ xong cái ngủ được giấc ngon lành vậy đó, cái bà ngoại mới giật mình. Cái lúc giật mình không biết là mấy giờ, mà nãy giờ mình ngủ cũng no đã mắt rồi. Rồi cái nhìn ra ngoài thì thấy trăng cũng sáng đó. Rồi bà ngoại nghĩ rằng chắc là trời sắp sáng rồi, cho nên bà ngoại cũng trở dậy luôn các bạn. Thì lúc này bà ngoại mới kêu ngoại ông ơi dậy đi, dậy đi vợ chồng mình ra tắt nước cho xong. Nhưng mà ông ngoại cứ ọ ẹo hoài không chịu dậy. Ông ngoại nói trời ơi giờ này dậy gì, cho ngủ một chút nữa đi, mà kêu hoài không chịu dậy nha. Cho nên bà ngoại mới bực quá, bà ngoại mới nói với ông ngoại rằng đó là thôi ngồi ông dậy ông ra sao đi, tôi ra trước tôi tát trước à. Cái lúc đó bà ngoại đi luôn các bạn. Thì khi mà đi á, thì thông thường á là ra đồng giờ đó nếu mà đi sớm là cũng đã có người đi ra đồng rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà bà ngoại đi ra đồng, bà ngoại không thấy ai hết trơn, có mình à. Thì bà ngoại cũng không nghĩ gì đâu, bà ngoại nghĩ rằng chắc hôm nay người ta ra trễ chút xíu thôi, cho nên bà ngoại lại bà ngoại tát. Thì trong cái lúc tát bình thường vậy, bà ngoại mới nhìn qua bên hướng bên kia có cái lò gạch. Thì khi mà nhìn qua bà ngoại thấy có một đốm lửa nhỏ nó xa xa, bà ngoại cũng không nghĩ gì đâu, nghĩ người ta nấu gạch thôi. Cho nên đó là bà ngoại cũng không để tâm tới, cứ tát nước tiếp. Thì một hồi sau bà ngoại nhìn lại á, thì bà ngoại thấy rằng cái đốm lửa đó nó càng lớn hơn. Mới nãy thì mình thấy chút xíu thôi, nhưng bây giờ nó to dần lên và làm như là nó đang lại gần mình. Xong cái bà ngoại mới ngưng tay, bà ngoại đứng bà ngoại dòm vậy đó. Thì bà ngoại thấy rằng nó càng lúc nó càng to to to to to ra, rồi nó càng lúc nó càng lại gần mình hơn. Thì bà ngoại mới đứng nhìn mà dạng như nhìn chăm chú các bạn. Thì một hồi sau nó bắt đầu nó to, bà ngoại nói rằng ha nó càng lại gần thì nó to giống như cái mâm vậy đó, nó to như cái mâm bự vậy đó nha. Rồi lúc mà nó lại gần bà ngoại chỉ còn tầm khoảng chừng 6-7 mét nữa thôi, nó cách bà ngoại cỡ 6-7 mét nữa thôi á, thì nó đã to dần dần rất là bự rồi. Thì lúc đó bà ngoại mới sực tỉnh, bà ngoại mới nghĩ trời ơi ma ma. Cho nên bà ngoại mới hả là bỏ luôn cái đồ tát nước, bà ngoại chạy về các bạn. Thì khi mà bà ngoại chạy về, bà ngoại quay lại phía sau, bà ngoại thấy rằng cái đốm lửa dần dần này nó đang rượt theo mình. Mình chạy mà nó cứ rượt theo mình vậy đó. Bà ngoại quá trời sợ, chạy phóng vô nhà, đóng cửa lại, nhìn ra không thấy nó nữa. Sợ quá cái ngồi đó. Xong rồi hồi sau ông ngoại mới thức, ông ngoại mới hỏi rằng là bà làm gì ngồi đó, chuẩn bị đi nè. Cái lúc đó bà ngoại mới nói trời ơi ông ơi, mới nãy tôi đi trước ông, tôi đi ra ngoài đó đó, cái tôi đang tát nước vậy đó, cái tôi thấy hả là ma chơi ông ơi, lửa ma chơi, trời nó lại gần tôi. Xong rồi nó ban đầu tôi thấy nó nhỏ xíu vậy nè, xong cái nó bự bự bự bự dần dần ra. Cái ông ngoại hỏi bà đi hồi nào, nói tôi đi mới nãy. Cái này sao bà đi sớm mới vậy, trời ơi bây giờ hả mới có bây giờ nè mới có 3 giờ mấy, gần 4 giờ sáng à, làm gì bà thức, bà thức hồi nào. Cái bà ngoại nói tôi thức nãy giờ lâu lắm rồi, tôi thức nãy giờ chắc mấy tiếng đồng hồ rồi đó, tôi kêu ông không dậy, rồi xong tôi đi ra ngoài tôi tát cho một hồi rất là lâu. Trời ơi vậy là tôi đi sớm hả ta. Cái ông ngoại nói rồi vậy là bà đi sớm chừng 12 giờ mấy, 1 giờ sáng bà đi rồi, cho nên bà mới bị gặp ma nhát bà vậy đó. Thì lúc đó mới biết rằng mình đi sớm các bạn. Cái vấn đề này á, là mẹ Thi đã bị rồi, Thi nói cho các bạn nghe rồi đó. Hồi xưa cái lúc mà Thi còn nhỏ cỡ 13, 14 tuổi á, là cái thời mà Phú Mỹ Hưng chưa có phát triển như bây giờ. Hồi đó là dạng giống như là đồng ruộng không thôi. Thì sau đó người ta mới làm đường rồi các bạn, người ta giải tỏa. Thì người ta làm đường xong rồi người ta cất mấy cái tòa nhà, mà lúc đó mới có một hai tòa nhà, chủ yếu là đường rồi hai bên toàn cây cối rồi không thôi. Thì Thi với mẹ Thi á, là hay dậy sớm để mà đi vô trong Phú Mỹ Hưng để mà đi bộ, sáng nào cũng dậy đi tập thể dục hả. Mới có đồng hồ, tại vì nhà Thi là gần nhà thờ Thuận Phát cho nên sáng mà hả nhà thờ đánh chuông á, là lúc đó là gia đình Thi chuẩn bị dậy rồi. Khi mà nhà thờ đánh chuông lần thứ hai là gia đình Thi sẽ ra khỏi nhà để mà đi vô ở trong Phú Mỹ Hưng để đi bộ, đạp xe đạp vô xong rồi đi bộ vòng vòng vòng rồi mới về các bạn. Thì có một lần đó mẹ Thi không biết sao mà tự nhiên dậy rất là sớm các bạn, dậy sớm quá trời luôn, cái kêu Thi dậy mà Thi không chịu. Thi nói trời ơi con đang ngủ ngon quá, mẹ kêu hoài cái Thi không chịu đi, cái mẹ mới đi mình. Mẹ Thi đi mình cái mẹ Thi cũng đạp xe đạp vô trong đó đó. Cái bắt đầu sao mà vắng tanh, tại vì bình thường đi ra là cũng có người, người ta dậy sớm để người ta đi bộ tập thể dục rồi. Cái mẹ Thi nói sao mà vắng tanh vậy trời, sao mà vắng tanh vắng ngắt vậy, không ai hết trơn. Cái mẹ Thi cũng đi, cũng đi cái tự nhiên đi tới ngay chỗ cái tòa nhà mà bây giờ tòa nhà này rất là cũ rồi, tại vì bây giờ tòa nhà mới nó mọc lên nhiều lắm. Tòa nhà này cũ có cỡ 6-7 tầng lầu gì thôi các bạn. Thì mẹ Thi thấy một cái bà đó mà bà ngồi bà đội cái nón lá các bạn, mà bà cứ gục gạc vậy nè, bà cứ gục gạc rất là kỳ. Cái mẹ Thi mới đứng, mẹ Thi nhìn nhìn sao nó cái bà này kỳ vậy ta, bà này sao kỳ, tại bình thường mình đi mình đâu thấy đâu, mà sao nay thấy bà gì mặc đồ cũng lạ nữa, mặc đồ giống như cái người hồi xưa vậy đó, mặc đồ bà ba rồi quần màu đen á các bạn, rồi đội cái nón lá mà cứ ngồi gục gạc vậy nè. Cái hồi sao mẹ Thi đẩy xe qua dòm là không thấy nữa. Mẹ Thi cũng hơi hơi ngán, nó sao kỳ không có ai hết trơn á, thôi cũng ớn sợ cướp rồi nó giết mình nữa. Cho nên mẹ Thi về, thì khi mà về tới nhà coi đồng hồ mới có 2:30 sáng, có nghĩa là mẹ Thi đã dậy rất là sớm để mà vô trong đó. Chạy về tới nhà từ Phú Mỹ Hưng mà đi xe đạp về nhà ở ngoài Trần Xuân Soạn á là mới có 2:30 sáng. Các bạn hỏi sao ngủ dậy sớm quá rồi không có lo coi đồng hồ á, cho nên cứ tưởng rằng trời sáng rồi, không thôi à. Mẹ Thi cũng bị vậy một lần rồi đó. Thì đó là chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là xảy ra với em trai của bạn. Thì bạn kể rằng á là năm đó em trai của bạn chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Bình thường hai chị em sẽ ngủ chung với nhau nha các bạn. Thì đợt đó là ở trong xóm của bạn á, là người ta giống như là qua hôm sau là đám giỗ. Thì Thi không biết cái phong tục này. Thì bạn kể làm sao thì kể là vậy thôi. Qua hôm sau là đám giỗ, nhưng mà cái ngày hôm trước là người ta cải táng cái mộ. Thì lúc đó là người ta có làm một cái ăn cỗ mà đám bốc mã các bạn. Thì lúc này là hai chị em cũng có qua ăn. Xong rồi á, khi mà người ta ra người ta bốc mã lên á, thì em trai của bạn nó còn nhỏ mà, cho nên nó là nó hay kéo đi với mấy đứa trong xóm đồng trang lứa cũng chạy ra ngoài đó để mà coi người ta bốc mộ lên. Thì sau đó nó về cũng bình thường, ăn uống cũng bình thường. Nhưng mà tới tối hôm đó, trong cái lúc bạn đang ngủ, tự nhiên bạn nghe nó khóc, cho nên bạn mới giật mình thức dậy. Thì khi mà giật mình thức dậy, bạn thấy em của bạn nó đang mở mắt, mà nó vừa khóc mà nó vừa nói vậy nè: tha cho tôi đi, tôi không đi đâu, tôi không đi theo ông đâu, tôi không đi theo ông đâu, thôi thôi tôi không đi đâu mà, đừng dắt tôi đi, đừng kéo tôi đi mà. Nó cứ vừa khóc vừa nói vậy đó. Cái bạn mới hỏi gì vậy em, bạn mới ngồi dậy, bạn mới ôm em bạn, bạn hỏi gì vậy, em bị làm sao vậy? Thì nó mới chỉ vô trong ngay chỗ cái góc nhà, nó nói: chị ơi chị, có cái ông đó đang thui thù lùi à, ông đang xì lì, ông đang đứng góc nhà, ông tính kéo em đi, ông tính kéo em đi kìa chị. Thì bạn mới nhìn vô mà bạn có thấy ai đâu, bạn không thấy. Thì lúc đó bạn thấy em bạn sợ, cho nên đó là do bạn bình thường cũng hay bị bóng đè hay nằm mơ thấy bậy bạ. Thành ra mẹ của bạn á, có để một cái con dao ở dưới cái gối của bạn á. Thì bạn thấy như vậy cho nên bạn mới giở cái gối lên, bạn mới chụp con dao. Tuy rằng bạn không thấy cái ông đó đâu, nhưng mà em của bạn chỉ ở đâu thì bạn mới giơ con dao lại và bạn nói rằng á, là mày đi không? Mày đi không? Mày đi không? Mày đừng chọc em tao nha. Mày chọc em tao, tao chém mày. Tao chém mày chết. Tao chém mày chết mẹ mày. Bắt đầu bạn cứ quơ, quơ, quơ, quơ, quơ. Thì khi mà bạn quơ một hồi, bạn quơ loạn xạ, biết có trúng hay không, nhưng mà cứ quơ đi. Cứ quơ loạn xạ vậy hồi, cái em của bạn nó nín khóc, nó nói rằng ổng đi rồi. Ổng đi rồi, cái sau đó bạn cũng dỗ dành cho em bạn nó ngủ tiếp. Thì qua hôm sau á là đám giỗ, thì lúc này á là ba mẹ với hai chị em của bạn cũng có qua nữa. Thì qua bên nhà người ta đang ăn cỗ vậy đó ha. Cái tự nhiên có một cái bà đó trong xóm, bà bị vong vô. Thì vong này á là vong mà của cái bà mà được con cháu tổ chức đám giỗ hôm đó đó các bạn. Thì vong của bà nhập về. Thì khi mà nhập vô á là nói, ta nói tùm lum, dặn dò tùm lum. Ban đầu là dặn dò chuyện trong nhà thôi. Thì sau khi mà dặn xong rồi, tự nhiên bà mới quay qua và bà mới nhìn thằng em của bạn, bà mới chỉ thằng em của bạn, xong nhìn ba mẹ của bạn, nhìn bạn, mới nói rằng đó là không có cho cái thằng nhỏ này đi lại ngay chỗ mà người ta bốc mơ, người ta chôn người chết đó các bạn. Là cái chỗ đó là giống như trong họ thôi, đất trong họ thì những người trong họ chôn trong đó. Thì bà dặn rằng đó là không có cho thằng nhỏ này đi vô cái chỗ đó nghe. Không có cho nó vô, tại vì trong đó là có một cái vong, cái thằng đó rồi đó, nó chết. Mà giống như cái người này không biết là ở đâu, chết trôi á các bạn. Xong rồi tấp vô thì tấp vô ngay đất của gia đình bà này. Cho nên đó là khi mà đem lên đó thì gia đình bà này cũng chôn trong phần đất của mình, mặc dù không biết cái người đó là ai. Cái người đó không có thân nhân, thôi kệ mình chôn, mình thấy tội nghiệp mình chôn đại. Thì bà dặn rằng vậy đó, là không được cho thằng nhỏ này vô đó nha. Trong đất này có cái thằng đó, hồi đó nó chết, nó mình không biết nó là ai. Rồi nó chết, nó tấp lại đây, mình chôn nó. Thì bây giờ nó ở đây, nó không chịu đi. Nó hợp với thằng nhỏ này nè, nó đi theo, nó bắt thằng nhỏ này đó. Hôm qua đáng lẽ là tối hôm qua nó bắt thằng nhỏ này rồi, nhưng mà hả, có con chị, bắt đầu chỉ qua bạn, nó con chị này không dữ lắm, bảo vệ em nó được, thành ra hả là thằng đó không làm gì được hết á. Tuyệt đối không cho thằng nhỏ này qua bên cái miếng đất đó nghe chưa. Thì khi bà nói xong bà xuất ra, thì bạn hoang mang, bạn mới nói với ba mẹ nó đúng rồi, chuyện đó mình chưa kịp kể cho ba mẹ nghe nữa, mà sao bà đó biết chuyện trong nhà của mình, mà sao bà đó biết. Thì bạn mới kể lại cho mọi người là tối hôm qua em của bạn nó như vậy đó, rồi bạn lấy dao bạn quơ loạn xạ như vậy đó. Thì chuyện đó làm sao bà đó biết mà bà nói vậy đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của tập 1451. Thi đã kể xong rồi các bạn ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1452. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.